Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma paripatiya buddhang pujemi. Thammang bhujemi himaya dhammanu dhamma pratipatiya sangkhang bhujemi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tông. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện Hồng Quang Tam Bảo hộ trì quý vị thính giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau chấm dứt sự đau khổ. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta có một cái đặc biệt riêng riêng. Thì đặc biệt riêng riêng này chỉ có một mà không có hai, thường thường gọi là tiếng Pali gọi là etatakka, gọi là đệ nhất. Thì trong giáo pháp của Đức Phật, của Đức Thế Tôn, có nhiều đệ tử của Ngài có đặc biệt về cái đức độ, về giới đức, về thần thông, vân vân. Thì cái đó là do ba la mật tu của mỗi mỗi vị nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy khi chúng ta biết như vậy, tất cả do luật nhân quả, việc làm phải chúng ta cố gắng làm để chúng ta đạt được mục đích mà chúng ta mong muốn. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây không phải là ngày đầu tiên mà chúng ta ngồi, và chúng ta đã từng ngồi. Và không phải là chúng ta mới gặp Phật ở trong kiếp này, chúng ta đã gặp Phật ở nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ. Vậy chúng ta mới biết phương pháp tu rõ ràng, có niềm tin về Đức Phật. Mỗi mỗi chúng ta đều có ba la mật ít hoặc nhiều, do đó mà sự tu niệm chúng ta kinh nghiệm với ba la mật đó, chúng ta kinh nghiệm. Như vậy không muốn mà được vấn đề tu, không ngồi mà muốn được, ở đời người ta muốn. Người ta được với cái lòng muốn của đời, mà trở lại với đạo để khác hẳn. Một người đời ra chiến trường mà diệt kẻ thù của mình, một ngàn người, một ngàn lần, nếu như vậy không phải một lần mà một ngàn lần, như vậy là như vậy mấy triệu, một ngàn nhân cho một ngàn thì mấy triệu, nhiều triệu lắm. Mà trở về tôi thắng rồi, thì Đức Phật nói đó, chưa thắng vì chưa thắng được tâm của ta. Vì thế, như vậy cái mà chúng ta muốn ngoài đời được được chưa gọi là đúng. Cái không muốn mà được cái đó mới là với người hành giả. Chúng ta thấy là con đường đúng, và chúng ta tu, chúng ta sẽ được đạt được như ý muốn của mình. Đó là cái sự tu của mình cũng như vậy. Vì sư tu niệm cũng có những hành giả mau kinh nghiệm và hành giả chậm kinh nghiệm. Đó là cá nhân của sư. Sư đi tu học chung cho người bạn, và sư thấy người bạn của sư tu rất là nhanh, mà sư tu mất thời gian rất là lâu. Thấy rõ là như vậy. Sự thật đó là do ba la mật của mỗi mỗi vị. Trong cuộc đời của sư, sư gặp nhiều lắm. Nhiều gọi là đặc biệt. Những người mà đặc biệt sư gặp dùng người chữ đặc biệt. Còn trong lời dạy của Đức Phật, những người đặc biệt nguyện gọi là đại nhất thần thông, đại nhất trí tuệ, đại nhất thần thông, đại nhất tất cả những vị, mỗi vị có riêng riêng hết. Vị tỳ khu có tới 31 vị, 31, 41 vị là Hán. Còn tỳ khu ni có 13 tỳ khu ni, và người tinh nữ có 11 cái gì đó. Nó là chỉ suy nhớ sơ sơ, tên nhiều quá không có nhớ nổi. Như Phật tử hành thiền nhiều quá, sư thấy mặc là suy nhớ mà không nhớ hết tên. Tại học không có nhớ tên, biết được khi biết à, Phật tử này có từng hành thiền rồi, nhưng tên nhiều quá sư không để ý. Thì có vị tu mà rất là nhanh. Đôi khi sư nghe nó là tu nhất kiếp, ngồi nhất thời, một kiếp này thấy tu bắt đầu giác ngộ trong kiếp này. Khi Đức Phật còn tại thế có một vị tu nhanh như vậy, mau đắc đạo quả. Thì làm sao mau đắc đạo quả? Đề tài gọi là đối tượng là ở ngoài. Gọi là đối tượng. Tất cả đối tượng là ở ngoài, không phải ở trong. Nhưng bây giờ như thế nào là đối tượng ở ngoài mà quán thành ra được đắc đạo quả? Câu chuyện của Ngài Bà Hy Giá, Ra Đa Đa Rú Cha Rí Giá, Ngài ở xứ Bà Hy Giá, có một vị. Ngài đi buôn bán, đi ngồi thuyền một hôm nọ, tự nhiên thuyền nó bị chìm. Ngài sợ quá, Ngài nắm được một khúc cây, rồi khúc cây nó trôi đi. Rồi ở một bãi biển rất là xa. Thầy trong lúc đó không quần áo gì hết, Ngài mới kiếm cái vỏ cây á, Ngài kết làm quần áo, cho nên gọi là Bà Hy Giá, Đa Rú Cha Rí Giá, dùng vỏ cây là nơi che thân. Mà trở lại, khi Ngài có phẩm hành như vậy, Ngài tu bắt đầu những người ở trong xứ đó kính trọng Ngài. Kính trọng Ngài, nghĩ Ngài giống như một vị A-la-hán vậy đó, cúng dường, thấy nó hành tốt. Thì Ngài tự nghĩ nữa, như vậy ta cũng là một vị A-la-hán, thấy tín đồ của Ngài kính trọng Ngài, Ngài cũng nghĩ vậy, ta là một vị A-la-hán. Và trên thế gian này, ta là đã đắc A-la-hán rồi. Khi nghĩ như vậy, có một vị chư thiên là thân bằng quyến thuộc của Bà Hy Giá. Vị chư thiên mới tới, mới nhắc, bạn chưa phải là A-la-hán, mà chưa có hành một phương pháp này thành một vị A-la-hán, chưa A-la-hán đâu. Khi mà nghe chư thiên nói gì, ông bắt đầu ông nghĩ ông sợ. Ông sợ, bắt đầu ông kinh sợ, ông hỏi, vậy ở đây, trong thời kỳ này có ai là vị A-la-hán? Thì vị chư thiên nó có ở hướng Bắc, có một vị A-la-hán. Ngài là Cô Đàm, là Đức Cô Đàm, Ngài là một vị A-la-hán, là Thích Ca Mâu Ni, ở phía Bắc. Khi nghe như vậy, Ngài đi một đêm, một hướng đi thẳng về hướng Bắc. Thì tới Chùa Kỳ Viên. Khi tới Chùa Kỳ Viên, Ngài hỏi, thế các vị tỳ khu đang đi trì bình, đang đi kinh hành trong chùa đó. Thì Đức Phật Ngài đi trì bình khất thực. Thì Ngài Bà Hy Giá hỏi, Ngài nói ở đây có Đức Phật ở đây, nó có vị tỳ khu, nó có. Vậy Ngài đâu? Ngài đi trì bình khất thực ở đâu? Ở Xá Vệ. Rồi ngay như vậy Ngài mới đi sau với thầy đó, đi gặp Đức Phật đang đi trì bình khất thực. Ngài quỳ xuống, và Đức Thế Tôn, con nghe Ngài là bậc A-la-hán, là Phật, con muốn xin học phương pháp, xin Ngài dạy con trở thành một vị A-la-hán. Đức Phật nhìn này, bây giờ Như Lai đang đi trì bình khất thực, chờ đợi lát Như Lai về, Như Lai sẽ dạy. Bà Hy Giá bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sự nguy hiểm, sự tai hại sẽ tới với tuổi thọ của con cũng như của Đức Thế Tôn. Biết đâu chừng. Thì xin Đức Thế Tôn dạy con, để cho con có sự lợi ích, sự tương hóa trong cuộc đời của con. Thì Đức Phật cũng nói này là ba giá. Bây giờ Như Lai đang đi trên bình khất thực. Giờ này không phải là giờ mà Như Lai thuyết pháp dạy con. Vì Đức Phật có năm phần sự. Buổi sáng đi trì bình khất thực, buổi chiều như vậy mới thuyết độ, độ người thuyết pháp, độ người Phật tử. Rồi tối các vị thì khu khuya chư thiên, phạm thiên, vân vân. Lần thứ nhất, lần thứ nhì, ba giá vẫn yêu cầu. Tới lần thứ ba, Đức Phật mới nhìn ba giá. Vì ba giá có dùng một câu bạch Đức Thế Tôn. Sự nguy hiểm, tai hại tới cuộc đời sống của con cũng như Đức Thế Tôn làm sao biết được. Ý nói nếu mà con chết làm sao con được học với Ngài, hoặc là Ngài không tuổi thọ không còn, làm sao con được học với Ngài. Có bao nhiêu đó Đức Thế Tôn thì mình nhìn ba giá, ô đúng, vị này sẽ giác ngộ. Giác ngộ trong lúc bây giờ thì tuổi thọ cũng không có bao nhiêu. Đức Phật này này, ba giá, vậy con hãy nghe. Đức Phật Ngài mới dạy này ba giá. Dithe tithamatang buvisati sute sutam matang buvisate mute mutam matang buvisate vinyate vinyatam matang buvisate. Này ba giá, khi con thấy, con biết là thấy rồi. Khi con nghe, con biết là con nghe rồi. Mùi, vị và xúc động con biết đã đụng rồi. Và có sự hay biết, có sự biết, con hãy biết là, à, biết rồi. Như vậy con hãy tu. Bắt đầu có một câu như vậy, rồi Đức Phật Ngài bỏ đi. Ba giá ngồi đó, sự thật gọi là đối tượng. Đối tượng ở ngoài là ở ngoài, vậy đó. Đâu cái gì mà mắc mớ gì với tâm của mình. Màu sắc là màu sắc ở ngoài. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, từ sáng tới tối mở. Màu sắc, màu sắc, màu sắc, màu sắc. Âm thanh, âm thanh, âm thanh, âm thanh, ở ngoài, hoàn toàn ở ngoài. Vậy đó. Như vậy nếu mà thấy, thấy rồi. Rồi nghe, nghe rồi đâu còn cái gì nữa. Rồi nghe cũng rồi nữa. Rồi nghe cũng rồi. Biết lâu câu tới mất. Một câu tới mất, một câu tới mất, một câu tới mất. Nghe rồi, nghe rồi. Hoàn toàn là đối tượng của ở ngoài. Và một cái đối tượng của tâm vọng tưởng tới, tới cũng đã đi rồi, tới rồi đi rồi. Bao giờ bắt được cái vọng tưởng? Nếu mà trong quá khứ, làm sao cùng của cái quá khứ? Chỗ nào mà nó chấm dứt của tương lai, chỗ nào là chấm dứt của tương lai? Nó là ở ngoài. Ba hay giá chỉ là ngồi quán như vậy. Một cái tiến trình đi bát của Đức Phật, vừa đi rồi Ngài thọ thực rồi trở về, thấy ba giá đã nằm lề đường. Vì ba giá đắc đạo quả, và khi này đắc đạo quả rồi, A-la-hán bắt đầu nghĩ đến đi tìm y phục năng mà sinh xuất gia. Chưa tìm được y phục thì gặp con bò con, bắt đầu nó đụng ba giá. Ngài té hết tuổi thọ bên lề đường. Trên đường về, Đức Phật thấy, nè, các vị thực khu, phạm hạnh, đồng phạm hạnh của các con đã hết tuổi thọ, như các con đem xác này, đem vào táng, rồi xây một cái tháp để thờ ba giá, thờ xá lợi. Sau khi xong xuôi rồi, các vị thực khu trở về bạch Đức Thế Tôn. Bà Đức Thế Tôn, chúng con đã làm phận sự rồi. Về ngày ba giá như thế nào? Đức Thế Tôn mới giải thuyết, mới giải thích là ba giá không làm Như Lai khó khăn, không làm phiền não, nghĩa là không làm bận tâm Ngài một vấn đề gì hết. Chỉ gặp Ngài, Đức Thế Tôn, Ngài giải thích một cái câu như đã đắc đạo quả rồi. Như vậy ba giá là một vị tu nhanh nhất, hay trong cái đệ nhất tu nhanh là ba giá, đa rucha giá, đệ nhất tu nhanh. Nghĩa là vừa nghe đã đắc ngồi đó, một thời ngồi như thời đắc đạo quả là hạng rồi. À, tu nhân khi Đức Phật còn tại thế có nhiều lắm, cũng như ngài Xá Lợi Phất về trí tuệ, ngài Mục Liên Kiền Liên vì thần thông, ngài Sivili về cái lộc, ngài Anuratha về cái nhập thiền. Đó gọi là đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thiền. Ngài Đa Rụt Chá đệ nhất vì tu mau giác ngộ. Ngài Sau Siêu Ly đệ nhất vì lợi lộc. Như vậy có mỗi vị vị có ba la mật riêng riêng. Vậy khi mà chúng ta có niềm tin một đặc biệt nào đó, rồi kỷ niệm nên ta mới đề cao và chúng ta kính trọng điểm đó, đó là đệ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy, cha chúng ta cũng là một đệ nhất ơn của ta, và mẹ của cha cũng là một đệ nhất ơn của cha. Vì vậy, khi mà sanh ra rồi, đạo thờ ông bà, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đệ nhất của ta rồi đó. Cha là đệ nhất của ta, là mẹ là đệ nhất của ta. Khi mà sư đã bắt đầu suy nhớ lại một cái cuộc đời mà mặc một cái áo rất là lớn, một cái y như vậy, đầu tròn yếu vuông lớn như vậy, đây là người mẹ của sư tặng. Hồi xưa sư không nhớ kỹ tuổi, chắc lẽ chừng 4-5 tuổi thôi, nghe bà nói, bà thấy tướng rồi, tướng này tướng là tướng xuất gia, tướng giáo dung trụ trì trong chùa đó đó, chùa của bà ở đó, chùa làng của sư đó, giống như vị trụ trì. Bà nói vậy đó, hồi xưa còn nhỏ tuổi, nghe nói là chư sư, sư sợ lắm, và sợ lắm, không dám gần chư sư, thấy khác hơn thường, mình nhìn thấy quý vị có tóc, rồi vị này không có tóc, rồi áo thì khác, sợ lắm, màu vàng nữa, thấy sư là sợ. Nhưng bà nói vậy, cuối cùng trở thành vị sư, sợ chừng nào nó càng trở thành vị sư chừng nấy. Rồi ông thân của sư nói là, bà thân sư nói, này phải học trường chùa, ông thân sư này phải học trường chợ. Vậy biết là sư chứ, ông thân sư cái khả năng chúng là này sau này đó, sẽ đi đây đi đó này kia đó. Rồi bà thân thì này sẽ tu, hai người đó này có một ý, sau khi sư lãnh hội được, bây giờ mới biết đó là đệ nhất của sư, đệ nhất. Trong cuộc đời tu học, người bạn cũng nhiều người đệ nhất của sư nữa. Cũng như bà Ti Bà Ma, sư nhất là đệ nhất của sư. Đệ nhất lời nói của bà. Bà khi sư tu cực khổ ơi là cực khổ đó, nghe bà nói. Và bà nói, ôi, ý sư này sẽ qua những cái cực khổ, qua cái đó. Chỉ bao nhiêu đó thưa quý vị, nuôi dưỡng mười năm, từ gặp bà đó. Mà cuối cùng, một ngày nào nó sư, cái sự khổ không còn khổ. Khổ như sư hồi trước, sư cảm thấy khổ như thế. Vì đối tượng thấy, sư không nói là thấy là của sư, nghe là của sư, thấy rồi sư ôm để giữ đó, cái gì đấy, nghe ôm để giữ đó, cứ như vậy hoài, như thế, thành nó lâu, tất cả đối tượng là ngoài hết, suy nghĩ để gìn giữ cái suy nghĩ đó, đôi khi ngồi tưởng tượng gìn giữ đó, tưởng tượng, nó sai, kiến tưởng điên đảo và tâm điên đảo, kiến điên đảo luôn. Tất cả đối tượng toàn ở ngoài hết, mà bây giờ mình nghe rồi bắt đầu đâu có chịu bỏ. Ta nói một con quạ thành 10 con quạ. Một người thấy một con quạ chết ở dưới đường, trở về nói người, tôi thấy một quạ chết, người ta, người bạn tôi nói chỗ đó, ngõ tư đó, có 3 con quạ chết. Người tôi tới, chỗ đó có 10 con quạ chết, người ta. Một con quạ trở thành 10 con quạ chết. Nè đó. Như vậy chúng ta không chịu bỏ đối tượng. Mà bây giờ tô điểm đối tượng đã thành lớn lớp. Sự thật như vậy cái gì đó. Thấy không chịu bỏ, mà nghe không chịu bỏ vì thế. Thành ra niệm, phòng rồi còn gì nữa. Xẹp rồi còn gì nữa. Đâu có chịu bỏ. Vọng tưởng là vọng tưởng. Như Ngài Thanh Từ nói, vọng tưởng, đừng có theo vọng tưởng. Nó không có thật ra ở ngoài. Nhưng mà mình đâu có chịu bỏ. Ôi, hay quá hang, đi theo vọng tưởng. Vậy đó. Bao nhiêu, bao lâu mà chấm dứt vọng tưởng? Bao lâu? Vậy là có bấy nhiêu đó thôi. À, sư thấy ngài ba hơi giá đó, Đức Phật dạy rất là quý diệu rồi, nghe hay quá. Nhưng mà ngồi lát lát nghe nghe mất cái nghe rồi lát thấy thấy thấy thấy rồi nghe nghe nghe nghe nghe nghe rồi không chịu bỏ, thấy rồi không chịu bỏ. Thật là đối tượng mày, thật vậy chắc nó còn gì nữa. Và nếu mà hiểu chút, niệm chút rồi rồi biết đâu có gì ngồi đây biết cái đó niệm nhanh. Thấy niệm là thấy rồi rồi, không còn gì thấy. Thấy rồi, rồi thấy nữa rồi, thấy hoài vậy, thấy rồi nữa, thấy rồi, thấy rồi. Nó có còn gì? Nó thấy rồi. Và nghe cũng vậy, tồn tại không? Vừa một câu hờ ơi, bắt đầu nó mất rồi. Rồi câu thứ nhì cũng đi mất rồi. Câu thứ ba cũng đi mất rồi. Như vậy là thấy, đã thấy rồi ba giới, nghe, nghe rồi. Không còn nữa. Vậy đó, đâu có còn nữa. Thì cái đó là quý vị thấy niệm lại như vậy đó, đâu còn có gì nữa. Phòng rồi, xẹp rồi, cái gì cũng rồi, rồi, rồi. Niệm chưa rồi nó đi mất rồi. Suy nghĩ, mấy giờ suy nghĩ, à bắt đầu suy nghĩ nó mất nữa rồi. Như vậy khi mà chúng ta ghi nhận đúng nó mất rồi. Cái chánh niệm, khi mà chúng ta ghi nhận đúng, nó rồi, nó mất rồi, ghi nhận nó rồi, quý vị thấy. Cứ rồi rồi, phòng rồi, một ngày tới tối cứ rồi rồi. Để chúng ta học biết là đó là đối tượng ở ngoài. Nó không có thường. Để hiểu được như vậy là một vấn đề. Vì vậy, khi mà chúng ta biết rồi, chúng ta mới tập. Để tiến bộ, biết sự tiến bộ của chúng ta như thế nào nữa. Bắt đầu, một khóa không có thấm. Bắt đầu khóa thứ nhì, bắt đầu mới thấm. Khóa thứ ba, bắt đầu mới thấm. Cũng như đi học vậy đó. Một năm không có gì. Nếu mà tới năm thứ hai, quý vị thấy con có gì khác. Mà tới năm thứ ba, bắt đầu nó khác, khác, khác. Và nếu khác như vậy, thì chúng ta tu như vậy. Cái chữ anicca, chữ vô thường, nghĩa như thế nào? Không khác là không giống. Không khác, nó đó thôi, và nó không có giống. Một cái phòng này, nó không có giống như hồi trước. Hồi trước đã rồi, nó khác. Cũng người đó, đó tên đó, người đó, ngồi đó, cũng đó đó thôi. Người đó thì giống như chúng ta chụp hình vậy. Một happy birthday thổi đèn cày chụp một năm. Năm tới chụp con 10 tuổi, 20 tuổi, năm nào cũng birthday. Lấy một sắp hình lại, khác, không khác nó rồi thôi giống. Ồ, tôi thấy đâu có giống. À, không thấy giống chứ. Khác, giờ không khác nó đó, không còn cái gì nữa. Quý vị thấy nghĩ như thế nào? Không giống mà không khác. Anicca, vô thường, vô thường, vô thường. Như vậy chúng ta, Đức Phật dạy, chúng ta hãy sống trong hiện tại. Và khi chúng ta sống trong hiện tại, đó là sự an vui, hạnh phúc. Có bao nhiêu đó thôi. Người giàu nhất, gọi là người có của, người không có bệnh. Có bệnh là không có của cải gì đâu, quý bà con ơi. Mua bảo hiểm rồi đó. Nó trả 80%, mình cũng phải trả 20%. Đau bao lâu thì hết tiền bạc. Đó. Như vậy người không có bệnh, gọi là người có của. Không có bệnh là người có của. Bệnh là cái như hết của rồi. Cái bà Arogya Parama Lapi. Santuthi Paramang Thanang. Biết tri túc là người có của. Nào, bây giờ biết tri túc. Biết tri túc, biết chấp nhận. Để có 1.000, ôi 1.000. Tôi sống 1.000, 10.000, ai tôi sống 10.000, người có của. 100.000, sống 100.000. Nó khổ, có 10.000, làm sao có 20.000, không chịu vui với 10.000. Bây giờ có 20.000, làm sao có 100.000, cứ hụt hụt hoài. Giống như không no vậy, không có bổ, nó không có bổ. Nhảy xác không à, cái mà không có, cái mà có không hưởng. Thì chỗ này là, người tri túc, người có của cải nhiều. Giờ người nào mà chúng ta thân đó là bà con gần nhất. Người nào mà thân là thân mật đó, rồi người đó thân đó có gì thấy, có chuyện gì họ cần cho họ tới liền. Còn bà con của mình cần ở Việt Nam á, thân không? Bà con, nhưng mà ở Việt Nam làm sao giúp mình? Mà người ở đây gần nhất đó bắt đầu, hello một chút chạy tới rồi, 50 phút chạy tới. Như vậy người thân mật đó, là bà con quyến thuộc của mình. Còn sự niết bàn là gọi là sự an vui tuyệt đối, an vui tuyệt đối, niết bàn an vui tuyệt đối. Như thế nào gọi là tuyệt đối? Không có tương đối, không có hai, chỉ có một thôi. Như vậy cái một mới gọi là an vui, hai là hết an vui rồi, nó ba hết là an vui rồi. Thường thường tôi nói là nà, không biết nói làm sao, một người còn hạnh phúc, hai người là ngủ ở đâu, ba người là ngủ ở đâu đó, hết hạnh phúc rồi. Như vậy cái đối tượng không có đối tượng nữa, bắt đầu hạnh phúc tâm. Tâm không dám nói là ai, một, hai, ba, không biết ngủ ở đâu. Như vậy quý vị thấy tâm không có đối tượng nào hết, bắt đầu vui, yên lặng, một có gì đâu mà tranh đấu, an vui tuyệt đối, hết rồi. Hết ngủ quẩn rồi, mắt không còn, mắt không còn tai nữa, còn tâm an vui sữa. Cái chữ an vui, tĩnh lặng nghĩa thế nào? Tĩnh lặng, được ngồi thiền để được tĩnh lặng chút vào, nó mừng sao là mừng, vui sao là vui, tĩnh lặng. Niết bàn là an vui, tĩnh lặng an vui tuyệt đối, niết bàn. Như vậy, nếu mà niết bàn an vui tuyệt đối, như vậy mới gọi là đối tượng là ở ngoài, không phải ở trong tâm của mình. Vậy đó, không phải ở trong tâm của mình. Sự thật là như vậy, quý vị thấy. Thấy rồi, vừa thấy rồi, nghe rồi nữa. Đó. Thì cái câu này nó hay, thiệt là hay. Nếu mà quý vị không nhớ gì, thuộc mấy cây câu của Ngài Ba Hy Giá thôi. Thấy rồi, thấy rồi, nghe rồi. Vậy đó, hết cãi. Cãi nhau chút thôi, nghe rồi. Tôi nghe rồi, tôi thấy rồi, đủ rồi, không còn cái gì nữa, rối, còn cái gì nữa. Để làm sao đem cái câu đó áp dụng trong đời sống của mình. Như vậy là đối tượng ở ngoài, không phải ở trong tâm của mình, cái gì thế. Mắt mà thấy đối tượng, tai nghe âm thanh, mũi biết mùi, lưỡi biết vị, ngoài không gì thế. Về tâm, quá khứ, tương lai. Thành ra bao giờ hiện tại. Hiện tại là hiện tại chỗ nào? Chỗ đó là hạnh phúc, chỗ đó đó. Vì chỗ mắt thấy, thấy. Rồi biết bao nhiêu thấy ngày thì tối gì thấy. Thấy, sống như thấy đi. Và nghe cái việc, nghe. Như vậy đối tượng dễ niệm. Không đức thiền, bây giờ hết đức thiền rồi. Thì thấy như đó. Nhưng vậy là làm sao đừng thương thần ghét á. Không có so sánh, không có đánh giá. Nếu ơi, người này hơi già chỗ là ta xấu rồi, trẻ chỗ là rồi. Khi mà tốt xấu rồi, hết thăng bằng rồi. Không có đánh giá, không so sánh. Làm sao? Thấy rồi là gì rồi thấy. Vì vậy, trở lại đối tượng đầu tiên. Khi phòng hết mắt rồi, xẹp mắt rồi. Vọng tưởng tới mắt rồi. Âm thanh là nghe rồi. Đó là đối tượng của thiền mình bát tháp. Nếu có gì lãnh hội đó đem về áp dụng trong đời sống của chúng ta về. Mỗi quý vị đều có ba la mật riêng. Không biết quý vị ráng tu đi. Nếu mà trong kiếp này quý vị giác ngộ trong kiếp này, và nếu không giác ngộ, ba la mật quý vị tu trong kiếp này đã ngồi đây, quý vị sẽ giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật Di Lạc. Và nếu quý vị muốn nguyện thành đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất gì quý vị được hết. Mà quý vị bây giờ, quý vị phải ráng tu bằng nguyện trở thành đệ nhất thì mất thời gian lâu. Mất thời gian lâu mới được đệ nhất. Còn không đệ nhất là làm sao? Tôi sống, tôi giải thoát thì nhanh lắm. Cũng như ngày Ba Giá đó, giác ngộ, ngày nhập Niết Bàn liền. Còn nếu đệ nhất là lâu. Nghe nó. Cũng như là ngày Siêu Liên, ngài đệ nhất về cái lộc. Có một vị ở Ấn Độ, ông học PhD, lấy ông ráng học cực khổ, nói làm sao tôi lấy được PhD. Tôi nhớ lại ngài, ông nói ông nhớ là ngài Siêu Ly có lộc, ông sẽ cất một cái chùa trong khi ở Ba La Nại cho Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, chưa có chùa Việt Nam, ông sẽ cất chùa đó. Sau khi Ấn Độ đầu PhD, ông bây giờ cất cái chùa đó, gọi là chùa Đại Lộc, ngài Siêu Ly Vietnamese Temple, chùa Đại Lộc. Ngài Siêu Ly có đặc biệt Đến nỗi mà Đức Phật đi đâu khi có siêu ly, Đức Phật an tâm. Bởi vì Tăng theo Ngài cả trăm, bốn năm trăm vị, Ngài đi đâu luôn luôn có chư Tăng. Một hôm nọ, Ngài đi một đoạn đường, thì dài đoạn đường đó 60 do tuần. Nếu mà đi đường tốt, đường tốt mà đi có nhà cửa, thì phải đi mất 60 do tuần. Còn một cái đường đó, đường đi ngắn hơn 30 do tuần, nhưng mà phải băng rừng. Nhưng băng rừng thì đâu có nhà cửa, băng rừng, sa mạc này kia. Thầy trong lúc đó Đức Phật hỏi anh Ananda nè, Ananda, đường này bao nhiêu? Ananda nói 60 cho từng, đường này 30 cho từng. Thầy Đức Phật như vậy 30 cho từng thì nó cần hơn. Thầy Đức Phật mới hỏi nè Ananda, vậy trong chư tăng này có sâu siêu ly đi. Ananda bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn có. Vậy mình đi đường 60 cho từng, 30 cho từng. Quý vị nghĩ sao? Khi mà đi đường 30 cho từng, ngày siêu ly đi đó, đi tới đâu bắt đầu ở cõi trời bắt đầu theo dõi siêu ly, giống như satellite theo dõi. Ngày siêu ly tới đó rồi, khi mình tới đó có cốc, có liêu, có nước sẵn, có điện, có nước sẵn nè, tới đó có sẵn, tới đó tới đâu nghĩ tới đâu có hết, không thiếu gì hết. Cũng như rest area đấy, chỗ nào khúc đường có đủ hết, không thiếu gì, cứ như vậy thì hết đoạn đường rồi tới đó, tới đó thôi. Đó là phước của ngày siêu ly, thế không tưởng tượng. Đệ tử gọi là đệ tử kia đệ nhất thần, đệ nhất lộc đó. Còn đệ nhất trí tuệ của nhà Xá Lợi Phất, rồi đệ nhất vị thần thông ngày Mục Kiên Liên, đệ nhất vị thiền nhập thiền là ngày Anuruddha. Khi Đức Phật cần nhập Niết Bàn, ngày Anuruddha đó, ngài nhập. Vì Đức Phật tuyên bố đêm đó, sáng đó ngài nhập Niết Bàn rồi, gần sáng rồi. Rồi Ananda nói Đức Phật bây giờ tiếp đệ tử, bây giờ khuya tới gần sáng Đức Phật cần nhập Niết Bàn, ai cũng yên lặng hết. Thì trong lúc đó Đức Phật ngài nhập thiền á, nhập thiền theo trong kinh sách giải thích, ngài nhập từ thiền sắc giới, vô sắc giới, ngài nhập từ thiền chi thiền màu khai. Thầy trong lúc đó ngài Ananda gọi là đệ nhất ngài Anuruddha đệ nhất thiền á, đệ nhất đắc thiền đó. Nghĩa là ngài ngồi ngài đắc thiền liền. Đức Phật ở trong sơ thiền, ngài ngồi đạt sơ thiền liền. Vừa Đức Phật thấy Đức Phật ở trong sơ thiền, ông ra liền. Thì ông nói, các vị, Đức Phật đang ở trong sơ thiền. Ông nhập ra lại, Đức Phật lên nhị thiền. Ông ra rồi, Đức Phật đang ở nhị thiền. Mấy vị kia chỉ nghe thôi. Không có đệ nhất thần thông. Như vậy, thiền sắc giới, ngài Anuruddha ngài báo cáo hết giống như báo cáo thời tiết vậy đó. Rồi bắt đầu Đức Phật ngài nhập tới thiền vô sắc, Anuruddha cũng theo nữa. Đức Phật ở chỗ thiền nào Anuruddha đều biết trở lại ra. Đức Phật ngài nhập hết thiền từ sắc giới vô sắc giới, rồi bây giờ ngài nhập ngược trở lại. Thầy ở giữa sắc giới vô sắc giới, bắt đầu Đức Phật ngài nhập Niết Bàn chỗ đó. Thầy trong lúc đó Đức Phật Anuruddha không thấy nữa. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Quý vị, Đức Phật nhập đạo rồi, trời sáng trưng. Đó, cái đệ nhất về thiền đó nha. Trong đời sống của sư chỉ bà Thi Pa Ma, đệ nhất về cái niềm tin của sư, đệ nhất về đức tin. Giống như sư không biết hành thiền như thế nào, đôi khi nó hoài nghi. Ngồi thấy, một là thấy thâm, tâm nó phóng chán, hơi chán. Rồi thứ hai, thấy nó đau, nó chán, khổ, tâm phóng, hết tâm phóng là đau, đủ chuyện hết. Rồi một khóa, rồi một khóa nữa, một khóa, cũng có niềm, cũng thấy là thiền tiến bộ. Nhưng mà mấy người bạn mình đi mất hết, vậy đó, ta tu, ta tiến bộ, mà sư cả rịch cả tan. Nhưng mà lời bà Thi Pa Ma nói, sư nói nghĩ là, sư chắc không có duyên đâu, không có duyên với thiền, không có duyên với đạo quả gì. Sư nghĩ vậy đó, không có duyên với Vipassana, không có hiểu được Vipassana. Vậy mà gặp bà Thi Pa Ma đó, chỉ gặp một vài ngày bà lại thăm, trong lúc mà sư vừa khóa thiền đó, bà lại thăm một vị sư bạn của sư. Đó. Sư đâu có biết ngôn ngữ đi, lại gặp sư bạn, sư nói chuyện bằng tiếng Bengali. Thì trong lúc đó mỗi buổi chiều bảy là thăm rồi bỏ mời đi dùng cơm, sau khi màn khóa thiền đi dùng cơm. Khóa thiền 10 ngày cũng đi, như đây thay vì 11 ngày 10 ngày. Và tới ngày thứ 8 là sư không có thiền, không có tiếp tục thiền nữa, nghĩa là không có nghị lực. Trong lúc đó nào là bệnh hoạn, nào là đủ chuyện xúc động hết. Bởi vì đối tượng ở ngoài, đối tượng là đối tượng mà sư đâu có đối tượng là ở ngoài đó. Đối tượng nào sư hầu hết sư đem lại là quan trọng với sư. Vậy đó. Thì trong lúc đó bị xúc động không có theo kịp tu trong 10 ngày. Thì ngày thứ 10, sư bạn của sư đi Tây Tăng. À, sư không đi, bà Tipama hỏi, ô vị sư không thấy, nói về Nalanda rồi. Nói tại sao về? Vị sư mới nói thuật lại vấn đề. Sư có cảm giác gì ở trong khóa thiền thì xảy ra, ông nói là bà Thipama biết liền, rồi nói vị sư đó đó những cái mà triệu chứng mà sư có đó, ôi vì này sẽ qua những triệu chứng đó. Rồi sau khi vị đó đi học thiền với bà Thipama trở lại, khóa thiền đầu tiên thì ông cũng không có gì, nhưng mà ông khen, ông nói sư, tại thấy sư tinh tấn tu, ông cũng cố gắng cho ông không thấy ngồi, không thấy gì hết, ông nói vậy. Thành ra ông mới đi học với bà Tipama. Nhưng mà sau khi học một tháng trở về, sư thấy khác hẳn. Complexion, cái màu sắc ông khác hẳn, ông có trí nhớ minh mẫn này kia, sư thấy khác hẳn. Rồi hỏi, ông mới thuật lại cái đặc tánh của bà Tipama đó, cái đức độ của bà Tipama. Rồi sư nghe một chữ Apinya, nó bà Tipama có Apinya. Rồi mà khi các bên nhà nói là không, nhưng mà sư thấy ông này khác, đi chung, đi hành một ngày đi chung với nhau, một khóa thiền đi chung với nhau, giờ ông một tháng vì sư thấy khác, mà sư khác. Vì đó sư thấy giá trị vì này tu. Rồi ông mới thuật, ông nói thật, ông tu làm sao, bà Tipama nói làm sao, ông mới thuật lại sư. Rồi sư mới đặt niềm tin như bà Tipama. Không lâu, chừng 3-4 tháng sư gặp bà Tipama nữa. Và thấy thật, thấy bằng ban ngày như vậy, ở trong tu viện không một người nữ đi ngang. Tu viện của Tăng, bên Tăng ở Nalanda, hostel của phần của Tăng, thì sư có một người, bà là khách, thời đó bà đi tới đó, bà là người khách. Vị sư đó, bạn sư đó hướng dẫn tới đó, ở nhà, ở trong một cái guest room để dành cho khách, bà ở đó. Nhưng mà sư thấy đi ngang người nhỏ người cho nó, ủa có một bà cụ nào đi ngang đi, một cô Phật tử nào đi ngang nhỏ người. Thì chiều đó vị sư mới nói có bà Tipama tới, rồi sư mới giật mình, đó là bà Tipama. Rồi ông nói nếu mà muốn gặp bà Tipama chừng 5 giờ chiều, 6 giờ chiều đã gặp bà Tipama, bà ngồi thiền rồi đó. 6-7 giờ đó, độ đó là sư không nhớ kỹ. Rồi sau khi sư chờ đợi tới hết giờ bà ngồi thiền, sư mới ghé đó. Sư mới ghé đó, bà ở trong phòng. Rồi thì sư gõ cửa, bà mở cửa, sư thấy khác hẳn. Hình dáng khác hẳn, cái màu sắc khác hẳn. Để ra, sư thấy mà giỏi, thì thấy một người có đang cái tâm định. Đang cái tâm định. Thấy được lời nói của bà khác hẳn. Không phải giống như sư coi hồi sáng thấy. Như vậy bà nhập định, bà tu định, trong khi đi ra một thường thôi. Nhưng mà khi bà ngồi thiền một cái khác, sư cảm tưởng giống như là sư tử đó, gương mặt của bà giống như người sư tử đó, mà giống như con nai mà gặp sư tử vậy đó, là sợ chạy không còn gì nữa. Là sư nhìn thấy bà là giỏi vậy đó. Thì bà nói nhỏ nhẹ, sư cũng hỏi thăm, nhưng mà sư nói lúc đó tiếng Anh cũng chút ít, rồi tiếng Hindi cũng không bao nhiêu. Bà nói làm sao cũng dạ thôi. Thì cũng có học cho bà Tipama một thời gian, nhưng mà không có đạt gì cao vì lãnh hội, vì giáo lý đó, không trực tiếp cho bà qua thông dịch, không có. Nhưng mà sau khi cô học rồi, rồi lời nói của bà sư mấy thấy là sự thật. Bà nói làm sao đó, bắt đầu sư thấy. Sau khi một thời gian học 10 năm, sư bất chợt là sư thấy một cuộc đời khác lạ. Rồi sau 4 năm, Nghĩa là 80 sư đi Miến Điện, rồi 84 sư gặp bà ở bên Hoa Thịnh Đốn, người Mỹ. Hồi 80 mời bà qua một lần, 84 mời qua nữa. Thì 84 sư gặp bà Tipama ở Hoa Thịnh Đốn. Thì trong lúc đó gặp bà ở đó 3 ngày, ở tại Hoa Thịnh Đốn. Rồi bà mới nói đạo cho Phật tử nghe. Rồi những cái giờ rảnh đó, rồi bà mới hỏi sư vấn đề tu niệm. Rồi những đề tu niệm, sự thật nó trở thành sự thật. Thì sư có sự thắc mắc trong trung tâm đó. Trong lúc mà trung tâm đó là sư không có gặp những cái kinh nghiệm mới. Có, rồi các vị đó biểu sư thực tập. Mà sư thấy cũng như là không để ý, bỏ qua những lời các ngài nói đơn giản, biểu sư thực tập đơn giản mà sư không có tập. Sư nói ở đó là giống như không có quan trọng, có bao nhiêu đó thôi, sư bỏ qua. Nhưng mà sư khi qua bên Mỹ, bắt đầu nó tự nhiên nó kinh nghiệm ra lại những cái mà các ngài bên kia cài biểu làm mà sư không có thực tập. Thành ra sư đâu có trình pháp ở bên Miến Điện. Mà khi qua bên Mỹ, cái mà sư hành cũng như quý vị về nhà quý vị hành, quý vị sẽ thấy những cái lạ mà quý vị không biết là cái gì. Thì trong lúc đó bà Tipama bà mới lại qua Thịnh Đốn, rồi bà hỏi ngay cái chỗ điểm mà sư có một cái vài thắc mắc, vài kinh nghiệm mà không biết trình như thế nào. Bà hỏi ngay cái chỗ điểm mà sư cứ ở trung tâm đang ngồi vậy, sư tự hỏi ủa cái này là cái gì đó, vậy đó. Đó cái mà cái kinh nghiệm này là cái gì đó, đó là bà Tipama, là bà xuất sắc là như vậy đó. Đó là sư thấy là bà đệ nhất với sư, ông thân sư là đệ nhất, ông thân đệ nhất bà thân, bà Tipama là đệ nhất nhiều kiếp, cũng là mẹ của sư. Sư nghĩ như vậy cho nên lời nói của bà sư không quên. Cũng như là có khi Đức Phật còn tại thế, Na Kula Putta, Na Kula Mata. Ông bà là môn đệ có sự thân mật với Đức Phật, rất là thân mật, gặp Đức Phật thân mật, gọi là thân mật như thế nào? Vì đã từng làm cha làm mẹ của Đức Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp vậy đó. Thành ra khi gặp Bồ Tát, gặp Đức Phật thân mật lắm, Đức Phật cũng thân mật với gia đình Na Kula Putta. Đó là đại nhất thân mật. Ngày hôm nay sư chỉ nhắc lại những cái điểm mà quan trọng về đối tượng của một vị gọi là Bahiya Darucharya. Chỉ một cái buổi ngồi, một thời ngồi mà Đức Phật đi trì bình khất thực trên đường về đã tịch rồi mà nhập Niết Bàn rồi, rất là nhanh. Như vậy đối tượng này thế nào? Đối tượng nói là tất cả đối tượng là ở ngoài, không phải ở trong chúng ta. Vậy là chúng ta không nắm được. Thấy là chúng ta không nắm được, nghe chúng ta không nắm được. Đi rồi. Tất cả là như vậy, quý vị. Đâu có gì tồn tại. Khi mà nói năm thì chúng ta không thấy thay đổi, tháng không thay đổi. Nhưng mà gọi là nhìn xuyên thấu, cái nghĩa nhìn xuyên thấu cho để sâu một chút quý vị thấy. Năm bỏ, rồi tháng bỏ, ngày bỏ, giờ bỏ, phút bỏ, giây quý vị nhảy. Vì cái đó gọi là nhìn xuyên thấu là vậy đó thôi, chứ không phải xuyên thấu bằng cách nào. Thì cũng như đau hồi nào tới giờ mà nói tai chân, cái đó là tục đế, nó cản đai tai này hồi nào tới giờ, chân nào nào đó nó không thay đổi. Nhưng gọi là như thế nào xuyên thấu thì tai bắt đầu không còn tai nữa, chỉ đau thôi, cảm thấy một cái đau đó nhất trong đó, đó là cái xuyên thấu, chỉ một cảm giác thôi. Khi mà đi sâu trong cảm giác một chút với cái tâm, không nghĩ là ta để chứng là một cái tâm khác không suy nghĩ. Như vậy cái tâm, đây là cái thân thức thức chỉ biết đau thôi. Nhưng mà ý thức của quý nghĩ người ta không suy nghĩ, có vấn đề khổ, vấn đề suy nghĩ. Không suy nghĩ có gì được không? Vì vậy khoa học nó chỉ để thuốc một chút thôi. Nó bóp thuốc đau, bóp cho một cái gián thuốc không đau, vì nó không có sự suy nghĩ. Cản cái thần kinh suy nghĩ như thế, bấy nhiêu đó thôi. Như vậy gọi là xuyên thấu, suy nghĩ đi sâu chút đó nghĩ xuyên thấu, không phải xuyên thấu bằng cách nào nữa. Như vậy cái cảm giác bắt đầu thấy cảm giác nhỏ, to hoặc nhỏ, bắt đầu thấy đặc tính của cảm giác. đau lớn hoặc đau nhỏ có sự thay đổi trong đó. Như đó, thay đổi. Tất cả đều thay đổi hết. Không có một gì nào không thay đổi. Nhưng đôi khi chúng ta quên, ráng mà quên. Khoa học bây giờ tiến bộ nó để thuốc tê, để quên cảm giác đó lần đầu. Hồi mới giải phẫu rồi quý vị thấy. Trong lúc giải phẫu không biết giật mình bao nhiêu, giật mình tâm thức tới thân thức liền, tâm thức nghĩ tới đạo liền. Tôi chỉ để thuốc tao rồi quý vị thấy. Rồi lần lần bắt đầu nó lành. Cảm giác vẫn cảm giác, bây giờ cảm giác từ đau nhiều bắt đầu trở lại nó lành, trở lại nó trong một cảm giác khác. Nó ngứa rồi bắt đầu nó lành như thế. Tất cả cảm giác nó thay đổi đó, không có gì gọi là thường. Thì quý vị có gì an ủi, ôi tất cả đó là đối tượng ở ngoài thôi. Nhớ ngài bao giá đối tượng ở ngoài. Như vậy đừng có để ý, đừng có để gì quan trọng. Cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ bỏ. Cũng như máy vậy đó, cần thâu, không thâu thì tắt cái thâu. Có bao nhiêu thôi, nó không có thâu gì được hết á. Nào, máy người ta làm như vậy, bây giờ mình cũng vậy. Muốn nghe thì nghe, cho nên gọi là tác ý, muốn nghe thì nghe. Còn không muốn nghe, thế niệm là nghe không à. Như là có muốn, vì muốn nghe đó, nghe đầu, nghe đuôi, nghe cho giữa, muốn thấy. Nào, như vậy có cái tác ý muốn. Mất bạn đi sâu rồi vấn đề đó, muốn làm cái gì, cái vấn đề đó trở thành một cái nghiệp của mình. Bạn không muốn, vì cái tác ý quan trọng, không muốn không thành cái nghiệp. Không có muốn không thành nghiệp, muốn trở thành nghiệp liền, muốn hành động nghiệp liền. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.